Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 25, giúp tôi tìm cô ấy 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Húc dừng lại thở dốc. Vừa quay đầu lại phát hiện mọi người trên cơ bản đều chạy tán loạn. Hiện tại ở bên cạnh hắn ngoại trừ Quý Hoài và Đào Diễn ra. Còn có Từ Kiến Xương. Càng tốt, không cần Đào Diễn lén lút tìm người hỏi. Trực tiếp hỏi trước mặt là được. Giang Húc cởi áo khoác dài tay ra bấm vào cánh tay. Anh nói với Từ Kiến Xương. Tối hôm qua, Trần Tuyết có đi ra ngoài không? Trần Tuyết, Từ Kiến Xương đang suy nghĩ chủ nhân của cái tên này là ai? Sau khi phản ứng lại nói. Người này hình như tôi chưa từng chú ý qua. Hôm qua tôi còn rất mệt mỏi. Ngủ thiếp đi cũng không tỉnh lại. Không biết nửa đêm có ai đi ra ngoài hay không? Cô ấy có vấn đề. Quý Hoài hỏi. Đào Diễn vừa nghe chuyện này liền lửa giận. Dù sao sau đó hồi tưởng lại cảm thấy vô cùng mất mặt. Đương nhiên cô ấy có vấn đề. Ai sẽ hơn nửa đêm mộng du mơ đến ký túc xá nam? Hai tòa nhà cách nhau xa như vậy. Huống hồ mục tiêu của cô ấy rất rõ ràng. Chính là đi thẳng đến ký túc xá của chúng ta. Quý Hoài tối hôm qua ngủ đến chết. Đương nhiên không biết có người vào ký túc xá của mình. Cái này cũng không trách hắn tâm lớn. Ai bảo hắn liếc một cái đùi thô nhất. Giang Húc nhắc nhở. Nếu anh và cô ấy đã ở cùng ký túc xá. Buổi tối chú ý quan sát. Được. Từ Kiến Xương đáp lại. Lại nói. Đúng rồi. Trần Tuyết hình như là một người câm. Cô ấy không biết nói chuyện. Ách ba. Mọi người đồng thanh. Chúng ta cũng không hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Hai tay cô ấy khoa tay múa chân. Chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào trực giác đoán đại khái ý tứ. Tóm lại cô ấy không biết nói chuyện. Từ Kiến Xương miêu tả. Không biết nói chuyện có rất nhiều người ở đây. Chỉ là bên cạnh ít hơn. Nhưng tất cả mọi người không để ý. Sau đó lực chú ý lại bị những thứ khác hấp dẫn. Bây giờ muốn đi làm gì? Đề Đào Diễn hỏi. Trốn học đi ra cũng không phải đi chơi. Thế giới này cho rất rõ ràng gợi ý, trước tiên nghĩ biện pháp làm rõ hai vụ thảm án trong miệng nam sinh kia. Nhà vệ sinh nữ trên tầng 7 của tòa nhà giảng dạy. Cũng may bây giờ là giờ học. Nếu bị giáo viên hoặc học sinh khác nhìn thấy, nhất định sẽ bị hoài nghi. Nhà vệ sinh nữ này chính là nơi nữ sinh đầu tiên bị giết. Phỏng chừng là sợ có tác dụng tâm lý. Nữ sinh đều không tới đây đi vệ sinh. Bởi vậy bị phế, dây cảnh giới còn chưa kịp rút lui, liền ngăn ở trên cửa, treo đầy bụi bặm, bất quá cũng may mắn bị phế, bằng không những nam sinh này cũng không vào được. Mấy người nhấc dây cảnh giới màu vàng khom lưng đi vào. Chỉ có Quý Hoài là nhấc chân bước vào, không có quần, rực, giả vờ thành công, Giang Húc quạt gió, tránh bụi xâm nhập vào phổi. Cấu tạo nhà vệ sinh của trường vô cùng đơn giản. Một cái mương nước thật dài ngăn thành mấy cái hố. Không có cửa. Cứ như vậy vây quanh tường thấp ngăn cản. Độ phơi sáng cực cao. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là một vài dòng được viết bằng sơn màu đỏ trên tường. Ghét bạn. Chết đi. Thật kinh tởm. Không chết tốt. Những lời như thế chiếm hơn phân nửa bức tường. Nhìn vào tim đập thình thịch không ngừng. Đây là bao nhiêu thù a? Đào Diễn thổn thức. Giang Húc đi tới cái hố trong cùng. Thi thể trước đó hẳn là ở vị trí này. Bởi vì trên tường còn có vết máu lớn hiện ra màu nâu sau khi oxy hóa. Bởi vì không gian hẹp, bức bách, máu phun khắp nơi. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Cách chương.